Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59 thành ý. Sở Từ nhắc tới thôi hương như của hồi môn. Này người bên cạnh cũng đều nghĩ tới. 5 năm trước, thôi hương như mới vừa gả tiến vào thời điểm. Hàng xóm đều hâm mộ ghen ghét thực. Bởi vì nguyên bản hoàng đại nương này một nhà nhật tử là quanh thân mấy hộ bên trong nhất không hảo quá, nhưng cưới cái tức phụ nhi lúc sau lại lập tức liền phiên thân. Thôi ra trước kia của cải không tồi, căn bản liền không muốn hoàng gia lễ hỏi, ngược lại còn cho không 500. Trừ lần đó ra, những cái đó đại kiện một cái không rơi, làm hoàng gia trên dưới chiếm đủ tiện nghi. Hơn nữa thôi hương như bộ dáng hảo, càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoàng gia tổ tông hiển linh mới cho như vậy con dâu nhi. Tuy rằng thôi hương như liền cái hài tử cũng chưa sinh, nhưng rốt cuộc hoàng kiến dân còn trẻ, cũng không có chậm trễ hắn lâu lắm. Bởi vậy ở hàng xóm nhóm trong mắt, này hôn liền tính muộn ly. Hoàng gia cũng yêu cầu hoàn lại một bộ phận tiền tài cấp thôi hương như, bằng không thật là quá không địa đạo. Hoàng đại nương, Sở Từ tuy rằng trực tiếp điểm, nhưng nói cũng không sai. Nhà ngươi này phòng ở vẫn là hương như hoa tiền đâu. Hiện tại nam nữ bình đẳng, nếu ly hôn nói, nhà gái cũng là có thể phân đến đồ vật. Cách vách một người tuổi trẻ phụ nhân mở miệng nói, thôi hương như nhân duyên hảo, cũng khó trách có người nhìn không được. Hoàng đại nương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhà của chúng ta cái dạng gì các ngươi không biết sao? Ta nhi tử này chân liền bởi vì nàng quăng ngã chặt đứt, về sau không chuẩn còn có hậu di chứng. Hiện tại nếu là lại cho nàng tiền, làm chúng ta nương ba như thế nào sống? Theo ta được biết, hắn chỉ chân tiền cũng là ta hương như tỷ gia. Sở Từ trực tiếp sửa lại khẩu, lại nói trắng ra là, các ngươi này một nhà ăn uống chi phí đều là của nàng. Này số tiền đều đủ thỉnh hắn làm tới cửa con rể. Nhưng ta hương như tỷ làm người địa đạo, mới không cùng các ngươi tính toán chi ly hay so đo. Các ngươi tưởng ly hôn, vậy đến lấy ra điểm thành ý tới. Nếu là một cái tử nhi đều luyến tiếc, kia này hôn liền không rời. Sở Từ lại bồi thêm một câu, nàng xem như đã nhìn ra, này hoàng đại nương cứ như vậy cấp muốn làm nhi tử ly hôn, tuyệt đối không chỉ là chướng mắt thôi hương như đơn giản như vậy. Thôi hương như liền tính không thể sinh, nhưng tính cách hảo, người cũng hiếu thuận. Nhà mẹ đẻ tuy rằng cô đơn, nhưng không tính là bần cùng. Huynh đệ mấy cái cũng có thể cho nàng giúp một chút. Hoàng đại nương không cần thiết cứ như vậy vội vã đem nàng đuổi ra đi. Mà có thể làm nàng làm như vậy nguyên nhân hẳn là chỉ có một, đó chính là hoàng đại nương đã xem trọng thậm chí là tìm hậu nhà dưới. Thật ra mà nói, này hoàng kiến dân lớn lên đích xác thực chọc bình thường nữ nhân thích, nhìn qua phúc hậu thành thật, không thích nói chuyện người cũng cần mẫn, thân hình đĩnh bạt, diện mạo đoan chính, cả người lộ ra một cổ hấp dẫn người khí chất. Không ngừng là hắn đệ đệ Hoàng Kiến Tân cũng là như thế, nhân mâu nhân dạng, so với trong thôn rất nhiều lôi thôi lếch thếch nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Trước mắt hoàng gia lại không tính kém, hơn nữa Hoàng Kiến Dân bộ dáng này, mặc dù là ly hôn, cũng đích xác có thể tìm cái điều kiện không tồi nhân ra. Sở Từ vừa nói, hoàng đại nương ánh mắt chợt lóe có chút chột dạ. Sở Từ, đây là nhà của chúng ta gia sự, muốn ngươi khoa tay múa chân, ta là thôi hương như em gái nuôi. Thế nàng thảo cái công đạo theo lý thường hẳn là, ngươi hỏi một chút đại gia, Mấy năm nay Hương Như tỷ đối ta thế nào? Ta có hay không tư cách thế nàng nói câu công đạo lời nói? Sở Từ trực tiếp lại nói. Mọi người không khỏi nhìn nhiều Sở Từ vài lần. Trước kia cho rằng Sở Từ là cái bạch nhãn lang. Nhưng hiện tại xem ra, liền tính nàng trải qua một ít không quá quang minh sự tình. Khá vậy không phải chẳng phân biệt thị phi. Ít nhất ở Thôi Hương Như sự tình thượng, liền so này Hoàng Gia Cường không ít. Giống nhau là bị Thôi Hương Như ân. Nhân ra Sở Từ một tiểu nha đầu đều biết báo đáp. Nhưng này Hoàng Gia, hết chương.